Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1117, một cái khác thế giới khách nhân. Thượng, Lăng Vũ bỗng nhiên đứng dậy, cười nói, có khách nhân đến, mọi người sững sờ, khách nhân, Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Cũng tại lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Đến rồi, Tô Uyển Uyển tiến đến mở cửa, nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, thật đẹp, cho dù là lại một lần nữa gặp nhau, Tô Uyển Uyển vẫn là phát ra thân là nữ nhân một trận cảm thán. Văn tự rất đẹp, cũng rất thần kỳ, nhưng mà nàng không cách nào dùng văn tự đi miêu tả trước mắt hai cái nữ tử mỹ lệ. Hai cái này nữ tử không phải người khác, chính là anh cùng Lạc Thần. Các nàng thương lượng xong, quyết định đến cùng Lăng Vũ sinh hoạt một đoạn thời gian. Sinh hoạt nhàm chán như vậy, dù sao cũng phải tìm một chút việc vui. Các nàng cảm thấy có thể từ Lăng Vũ nơi này tìm tới rất nhiều việc vui. Là ngươi, Lăng Nhược Nhược nhìn về phía Lạc Thần, trong lòng có loại nói không rõ đạo không rõ tình cảm. Trước ngươi đã cứu ta. Lạc Thần ra vẻ cao lãnh, thản nhiên nói, chớ để ở trong lòng, ta cũng không phải là lo lắng ngươi mới cứu ngươi, chỉ là bởi vì nhàm chán, ân, không sai, cũng là bởi vì nhàm chán, anh, ngoặc kép, Lăng Vũ, ngoặc kép, chỉ có hai người bọn họ biết, cô nương này con vịt chết mạnh miệng, không muốn nói ra lời thật lòng. Sợ bị Lăng Nhược Nhược cái này kiếp trước oan gia coi thường. Lăng Nhược Nhược không hiểu muốn cười, lại nhìn về phía anh. Không biết vì sao, lần cảm giác thân thiết, đúng là tựa như quen đi qua ôm anh. Tiên nữ tỷ tỷ, người bằng hữu hảo sinh kỳ quái, có phải là gần nhất bị cái gì kích thích? Anh che miệng mà cười. Lạc Thần sạm mặt lại, khách nhân chính là các nàng sao? Trần Hạo hỏi, Lăng Vũ lắc đầu, không cần để ý các nàng. Lạc Thần giận dữ, họ Lăng, ngươi cái gì ý tứ? Không cho mặt mũi như vậy. Ta cùng tỷ tỷ, Lạc Thần thần sắc biến đổi, giống như là cảm nhận được cái gì. Không nói thêm gì nữa. Tới, Lăng Vũ nói khẽ, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên. Hiển nhiên biết sắp xuất hiện người. Không phải địch nhân, không gian như sóng nước, gợn sóng dập dờn, cơ hồ không có bất luận cái gì thanh thế. Yên lặng, bình bình đạm đạm, mà ở trận, trừ Lăng Vũ bên ngoài, bao quát anh cùng Lạc Thần ở bên trong, đều là vô ý thức căng thẳng thân thể. Ánh mắt không nói ra được nghiêm túc, một chân từ gợn sóng bên trong bước ra, người tới không có tận lực phóng thích khí thế. Nhưng chỉ là tự thân chỗ tự nhiên toát ra khí chất. Khí tức, dường như thuần túy sinh mệnh cấp độ áp chế, khiến người động dung không thôi. Đây là một cái rất tuấn mỹ thanh niên, tóc đen đôi mắt sáng, mặt mỉm cười, để người như tắm gió xuân. Áo của hắn rất đơn giản, nhất cử nhất động nhưng lại có 10 phần lực hấp dẫn. Cùng Lăng Vũ có tương tự địa phương. Điểm khác biệt lại rất rõ ràng, uy nghiêm nội liễm, khí độ phi phàm, hắn cùng Lăng Vũ ánh mắt tại ngay lập tức đối mặt. Riêng phần mình gật đầu cười một tiếng, phảng phất quen biết đã lâu, cố nhân gặp lại, đây là một loại hư vô mờ mịt tinh thần chi giao. Cho dù cách xa nhau lấy khó mà vượt qua thời không. Y nguyên có thể tại tối tăm bên trong cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nhân quả như thế, huyền chi lại huyền, hai người chưa từng gặp mặt, lại tán thành lẫn nhau, lý giải lẫn nhau, nhưng lẫn nhau xưng, đạo hữu. Hai cái đỉnh phong cấp độ sinh mệnh, ở đây gặp nhau, thanh niên sau lưng, còn đi theo một nam một nữ, nam nhân khí chất uy vũ, thân hình cao lớn. Nghiễm nhiên một bộ trung niên đẹp trai đại thúc hình tượng. Nữ tử nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, ghim đơn đuôi ngựa, tựa như một cái ngây thơ chưa thoát học sinh cấp 2. lại là lạnh lùng như băng, dung nhan tuyệt thế. Lăng Vũ cười nói, đúng dịp. Thanh niên cười bản thân giới thiệu, Lăng Diệu, PS, phần mới bắt đầu, hai tôn đại lão gặp nhau, ha ha, bởi vì đi làm, thời gian ở không không nhiều, cho nên đổi mới phương diện, còn hy vọng đại gia nhiều hơn đảm đương, đẹp trai mèo cầu khẩn hình dáng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.